Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lê bị hắn ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở, nhưng kỳ lạ là lại không giãy giụa, cũng không đẩy hắn ra bên tai nàng. Tiếng tim hắn đập mạnh mẽ và dồn dập rõ ràng đến mức như chạm được vào da thịt, nhưng không chỉ mình hắn. Trái tim nàng cũng đang dội lên từng nhịp như trống trận, nóng rực và hỗn loạn. Khoảng cách giữa hai trái tim chỉ cách nhau một tấc, hơi thở quấn lấy nhau, không ai nói gì. Rất lâu sau, cuối cùng nàng vẫn là đẩy hắn ra. Tiêu Hoài Huyền nhìn nàng, trong đầu hiện lên cảnh chia biệt năm đó trong sơn động. Vô cùng rõ ràng, nàng đã từng vừa khóc vừa nói, cả đời sẽ không yêu hắn, sẽ không cứu hắn nữa, lạnh lùng xoay người bỏ đi không quay đầu lại. Nhưng cuối cùng vẫn là quay về, vào giây phút hắn hấp hối, nàng từng ngụm hút độc ra cho hắn. Mỗi khi hắn nhớ lại chuyện đó, tim đều như bị dao cắt, khát vọng vì nàng mà phát điên. Trình Lê quay mặt đi, không hề nhìn hắn, đông tàn chưa dứt, gió lạnh lướt qua, tung lên vài sợi tóc đen của nàng. Trên mặt đất, tuyết vụn cuộn nhẹ, trong không khí vẫn còn vương mùi máu tanh chưa tan hết. Nàng xoay người tiếp tục nói chuyện với y nữ phía sau, an ủi những binh lính bị thương, bận rộn lui tới như chưa từng có gì xảy ra. Tiêu Hoài Huyền không tiến thêm, chỉ đứng dậy, nhìn về phía bốn nha hoàn mới được đưa đến, lạnh giọng phân phó. Chăm sóc nương nương cho tốt, Bành Thành thất thủ, Lưu Thị diệt vong, ngoại trừ Tiêu Chi Nghiên và hai tướng lĩnh mang theo số ít tản binh trốn thoát, toàn bộ đều bị bắt sống. Trong đó có cả Trần Thuận. Tiêu Hoài Huyền bước vào trướng, không thấy người khác, chỉ có Trần Thuận bị áp giải vào. Lão bị binh lính ép quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoài Huyền. Tiêu Hoài Huyền mặt lạnh như xương, bước lên một bước, tay vung ra túm thẳng cổ áo lôi Trần Thuận lên, giọng trầm xuống. Hắn, thi thể đâu? Trần Thuận khuôn mặt đã già nua xám xịt, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, ánh mắt đục ngầu. Dù bị nắm cổ áo, lão vẫn không nhìn thẳng vào Tiêu Hoài Huyền, thậm chí không hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ bật cười khàn khàn. Lão đương nhiên biết, Tiêu Hoài Huyền đang hỏi ai. Khương Thừa Linh nói, tiếng nói nhẹ, không lớn, nhưng như chứa cả tầng tầng sát khí bức người. Trần Thuận cuối cùng cũng mở miệng, Uy Lang, thì cốt vô tồn, xương cốt cũng thành tro, đáng tiếc thay. Một đời chiến thần, mà lại chết đến mức này. À, hắn mới chỉ vừa 19 tuổi. Nói đến đây, lão lại bật cười. Áo Trần Thuận bị siết chặt hơn nữa, hơi thở bị chặn, sắc mặt càng trắng bệch, máu rút hết. Lão còn chưa dứt lời, đã lại cười khan tiếp. Mệt ngươi còn nhớ hắn thi thể, tưởng muốn hậu táng cho hắn. Tiêu Hoài Huyền, ngươi không phải thật sự không tin đấy chứ? Phải rồi, hắn chưa kể với ngươi rõ ràng đâu, nhưng ngươi thông minh như vậy, chắc cũng đã đoán được. Khương Thừa Linh rõ ràng từng cứu Trình Lê một lần, lấy thân thủ của hắn. Trình Lê ở bên hắn thì sao có thể bị bắt lại lần nữa? Để ta kể cho ngươi nghe từ đầu đến cuối, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là chúng ta đã hạ cổ Khương Thừa Linh, một loại cổ độc tác dụng mạnh gấp trăm lần xuân dược. Nam nhân bình thường căn bản không thể kháng cự. Vừa dứt câu, sắc mặt Tiêu Hoài Huyền lập tức trắng bệch, lửa giận dâng lên trong mắt. Một quyền hung hăng đấm thẳng vào bụng Trần Thuận, đẩy lão lùi lại mấy bước. Thân thể va mạnh vào bàn gỗ đằng sau, máu tươi lập tức phun ra từ miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã yếu đến cực điểm, lại không chịu ngã, còn điên cuồng cười lớn. Chưa kịp thở đê, ốc, cổ áo kẻ này lại lần nữa bị Tiêu Hoài Huyền túm chặt. Ánh lửa bùng lên trong mắt hắn, như thể muốn đốt Trần Thuận thành tro bụi ngay tại chỗ. Trong chướng còn có một người nữa là Triệu Duệ, ánh mắt đỏ ngầu căm hận tột độ. Bước lên mấy bước, giận dữ hét lên. Các người đúng là thứ hạ tiện vô sỉ, tâm địa rắn độc. Trần Thuận vẫn còn cười, ánh mắt già nua không rời khỏi Tiêu Hoài Huyền, giọng đều đều, tiếp tục nói. Sau đó chúng ta khóa chặt đại môn, trong toàn bộ tòa nhà ấy, chỉ còn hắn và Trình Lê ở lại. Ngày hôm sau hắn vẫn bình an vô sự. Tiêu Hoài Huyền, vậy ngươi nói xem, hắn làm sao giải được cổ độc? Triệu Duệ giận đến phát run. Người đang vu khống, nói nhảm, người muốn bôi nhọ thanh danh của đô đốc nhà ta. Không thể nào, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Trần Thuận hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, coi như không hề nghe thấy. Lão vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Huyền, mỉm cười như muốn cắt thẳng vào tim hắn. Tiếp tục. là nữ nhân ngươi yêu tự nguyện đó thôi. Nàng hận ngươi, không thể tha thứ cho cách ngươi đối xử với nàng. Nàng hận ngươi, nàng yêu Khương Thừa Linh, nàng lựa chọn lại một lần nữa, muốn cùng hắn bỏ trốn. Nếu không phải nàng đồng ý cùng hắn tư bôn, thì lấy đâu ra động lực để hắn liều chết một trận, một mình chống lại 5 vạn đại quân. Bởi vì hắn biết, đây là cơ hội duy nhất, hắn không thể chờ ngươi nữa. Ngươi quay về, thì hắn chẳng còn hy vọng. Nữ nhân kia là tai họa, nàng quyến rũ được ngươi, quyến rũ được bệ hạ, thì đương nhiên cũng quyến rũ được Khương Thừa Linh. Không phải sao? Triệu Duệ hoàn toàn không kiềm được nữa, phẫn nộ xông tới, đấm liên tiếp vào bụng lão. Ngươi nói sằng bậy, đồ đốc nhà ta biết các ngươi vô sỉ tàn ác. Hắn đã liệu trước các ngươi sẽ dùng nương nương để uy hát. P bệ hạ, sợ tình thế không thể vãn hồi, mới phải liều chết đánh ra một đường máu. Ngươi vu khống, Trần Thuận đau đớn đến mức không đứng nổi nữa, máu từ miệng trào ra, nhưng lão vẫn đang cười. Nụ cười chứa đầy cây ết, C, M trả thù, giọng đã khản đặc, gần như không còn nghe rõ. Vậy, hắn đã giải độc, bằng cách nào? Tiêu Hoài Huyền, đến cả ngươi, cũng không lừa được chính mình đâu. Lão vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài Huyền như muốn L, T, T, A, N nội tâm hắn ra, rồi lặng lẽ gục xuống. Cổ lão co giật, hơi thở ngày một gấp, rồi hoàn toàn nghẹn lại. Không nói được, không thở nổi. Còn người giãn dần ra, cuối cùng tắt thở. Tiêu Hoài Huyền không nhúc nhích, lửa giận vẫn chưa nguôi, sắc mặt tái nhợt lạnh như băng. Mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, càng lúc càng siết chặt. Trần Thuận đã chết. Triệu Duệ trơ mắt nhìn tất cả diễn ra trước mặt, lại càng sững sờ khi thấy người đã chết rồi, mà bệ hạ vẫn chưa buông tay, đến khi cổ lão bị siết đứt. Mắt Triệu Duệ đỏ ngầu, trán rịn mồ hôi, hai tay run rẩy. Mắt hồ trừng lớn nhìn Tiêu Hoài Huyền, vội vàng kêu lên. Bệ hạ, tuyệt đối không thể tin lời hắn. Đồ đốc không phải người như vậy. Nương nương cũng không phải. Tuyệt đối không thể. Đồ đốc thà chết cũng không phản bội bệ hạ. Người biết rõ mà, hắn đã đoán được Tiêu Chi Nhiên sẽ dùng nương nương uy hát, p người, cho nên mới bất chấp tất cả xông vào. Hắn là vì muốn bảo vệ nương nương, cũng là bảo vệ bệ hạ. Hắn là đang bảo vệ người đó. Dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, đừng để lão thái giám kia ly gián. Hắn cố ý, hắn biết mình sắp chết, cho nên mới cố ý đâm vào tim người. Bệ hạ, không thể tin lời hắn. Tiêu Hoài Huyền vẫn không nói gì, vẫn là gương mặt băng giá, trầm lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, chỉ thốt một câu. Lôi xác gã vứt cho chó. Triệu Duệ lập tức ra lệnh mang xác Trần Thuận đi, lòng chìm hẳn xuống như đá rơi đáy nước. Hắn hiểu rất rõ bệ hạ người thà giết nhầm cũng không bỏ sót. Ánh tà dương rọi qua màn trướng, chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Hoài Huyền. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang cuộn trào suy nghĩ. Hắn đã từng thấy bức tranh nàng vẽ Khương Thừa Linh, đã từng nghe Tiêu Chi Nhiên nói về chuyện này. Trong lòng hắn, dù chưa hoàn toàn tin hết, cũng không thể nào hoàn toàn không tin. Hôm nay, càng nghe được nhiều chuyện, những chi tiết từng thấy phi lý này lại trở nên hợp lý. Niềm tin trong hắn đã lung lay đến quá nửa. Và có một điều, hắn chắc chắn Khương Thừa Linh cũng yêu Trình Lê. Còn Trình Lê thì sao? Hắn không dám đoán, cũng không dám nghĩ sâu. Bọn họ rốt cuộc có từng vượt qua giới hạn hay chưa? Hắn cảm thấy là không. Nhưng hắn không dám chắc nàng chưa từng động lòng. Trong giây lát, hắn gọi người định truyền Trình Lê đến. Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ khoát tay cho lui. Đêm xuống, gió lạnh thổi buốt, sao trời lấp lánh. Tiêu Hoài Huyền đi tới nhà lao tạm giam tù binh. Trong ngục tối, ánh đuốc lập lòe soi sáng. Hắn mặc long bào, khoanh tay đứng đó, mắt quét qua từng người. Hắn vốn định tìm 3 người, nhưng sau khi xác nhận lại, chỉ thấy 2 người. Hắn ra lệnh, đưa 2 người kia ra ngoài. Chẳng mấy chốc, 2 người bị xiềng xích áp giải đến đại trướng. Tiêu Hoài Huyền khoát tay ra hiệu cho tất cả lui xuống. Hắn xoay người lại, ánh mắt rơi xuống 2 người đang quỳ dưới đất. Là ai? Vân Ẩn và Tinh Tàng. Người còn lại mà hắn muốn tìm, Linh Diên, không có trong số bị bắt. Hắn vì sao chỉ bắt mà không giết hết tâm phúc của Tiêu Chi Nhiên? Lý do chỉ có một. Ngày trước, Trình Lê từng nói, nếu ngươi giết họ, ta và ngươi không còn gì để nói nữa. Ngày hắn công phá thành trì, tuy ban lệnh giết sạch, nhưng riêng nữ quyến, hắn lệnh tha mạng, không động đến. Hắn cũng không biết từ bao giờ, bản thân lại trở nên yếu lòng đến thế. Nàng nói gì, hắn cũng khắc sâu trong tim, đến mức ngay cả giết kẻ thù cũng không dám. Tiêu Hoài Huyền đi thẳng vào vấn đề, trẫm đã tha cho hai ngươi một lần, giờ cũng có thể tha thêm lần nữa. Các ngươi biết vì ai không? Vân Ẩn và Tinh Tàng không ngờ hắn sẽ nói như thế. Hai người vốn nghĩ lần này chết chắc, nghe xong, đều im lặng nhìn nhau rồi gật đầu. Rất tốt, hắn tiếp, Tiêu Chi Nghiên tuy chưa chết, nhưng trong vòng 3 tháng nữa, chắc chắn hồn về U Minh. Sau khi thả các ngươi, muốn đi đâu tùy ý, nếu còn nhớ tình cũ với chủ nhân, có thể quay về chướng này. Nếu muốn bắt đầu lại, có thể ẩn thân giang hồ. Nhưng nếu gặp lại trên chiến trường, trẫm vẫn sẽ tha một lần. Chỉ có điều, lần thứ 3 là lần cuối, lần thứ 4, trẫm sẽ không nương tay nữa. Lựa chọn thế nào, tự các ngươi cân nhắc. Hai người lặng đi, dù biết hắn là hoàng đế, tàn nhẫn lãnh huyết, nhưng nghe hắn nói thế, không khỏi có chút cảm động. Bọn họ cúi đầu hành lễ, chúng thần sẽ không quay về bên cựu chủ. Tiêu Hoài Huyền gật đầu, rất tốt, cuối cùng một câu hỏi, trả lời xong liền có thể đi. Hai người ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền trầm mặc một lát, rồi khẽ hỏi, khi Khương Thừa Linh chết, đã nói gì với Trình Lê? Hai người hơi sững lại, không ngờ hắn lại hỏi điều đó. Họ quả thật có nghe được, Vân Ẩn nói, đồ đốc chỉ nói hai câu, rồi tắt thở. Tiêu Hoài Huyền nhẹ giọng, là câu nào? Tinh Tàng đáp, không đau, đừng khóc, xin lỗi, ta không thể giúp ngươi thoát khỏi chiếc lồng này. Cách chương.